mà một khắc trước khi nó diệt phong đã dùng linh hồn lực của nó cách ngàn dặm truyền đến tin tức trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ có chút quên, bởi vì có trí tuệ cực cao, cho nên nó lựa chọn vĩnh viễn ở lại mê thất chi địa, mà không đi đặt chân lãnh địa nhân loại. Cũng sẽ không tự nhiên công kiếp nhân loại. Diệp vô thần thấp giọng nói. Viêm Thiên Uy gật gật đầu, hỏi lại chủ nhân là muốn kiến thức một chút nó hay sao? Diệp vô thần mí mắt buông xuống, thở dài nói ta xác thực muốn đi kiến thức một chút cái thần thú vô cùng có khả năng là từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến bây giờ. Nhưng vẫn là chờ thời điểm tâm vô vướng bận. Ta tin tưởng, một ngày này sẽ không xa. Diệp vô thần ánh mắt nhíu lại, không có tiếp lời. Thứ mà trong lòng hắn vẫn để ý nhất, Viêm Thiên Uy cũng không có nắm được. Lãnh Nhai vẫn trầm mặc tại một khắc này, rõ ràng cảm nhận được khí tức cùng cảm xúc Diệp vô thần biến hóa. Trong lòng cũng rung chuyển rất nhỏ theo. Hắn mặc dù đã thề đối với hắn vĩnh viễn tùy tùng, tuyệt sẽ không lại cho chính mình con đường thứ hai. Nhưng cho đến hôm nay, hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn hiểu biết hắn. Lại càng không muốn nói có thể ngộ đến suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được thứ hắn hướng tới, đã muốn ra khỏi bọn họ có khả năng tưởng tượng. Loại cảm giác này thực hư vô mờ mịt, lại chân thật tồn tại. Một trận giả thú gầm nhẹ từ bên tai truyền đến. Phía tây phải cách đó không xa bụi cỏ bỗng nhiên xôn xao một trận. Một giả thú loại nhỏ cao không đủ nửa thước, toàn thân tối đen đột nhiên xông ra, hướng trên người Diệp vô thần đánh tới. Lúc này Diệp vô thần ăn mặc kiểu tà đế, một thân ngân y phá lệ đập vào mắt. Đã trở thành mục tiêu của ma thú bị cái ngân quan này phản xạ đâm đến ánh mắt. Diệp vô thần ánh mắt tập trung, bên trong hai mắt hơi hơi chớp động một luồng hào quang vô sắc, đồng thời đang nhìn bộ dạng ma thú loại nhỏ này. Trong đầu cũng tự xuất hiện tin tức của nó. Xích luyện tích dịch ma thú không thuộc tính linh cấp trung giai, từ xích nhãn tức dịch tiến hóa mà thành. Lợi trảo như câu, hành động như điện, răng nanh, tứ chi, đuôi dài đều là vũ khí cường lực của nó. Một khi bị thứ này dây dưa thì khó thoát thân. Nhược điểm là ở trên lưng. Đây là một con vật hình dáng như tức dịch thằng lằn, toàn thân màu đen, ánh mắt hiện ra màu đỏ tươi, tốc độ vô cùng nhanh. Trong nháy mắt liền xông tới trước người Diệp vô thần. Quả nhiên là nhanh như tia chớp. Diệp vô thần chỉ liếc nhìn nó mắt một cái, động cũng không động. Lãnh Nhai phía sau hắn chợt lao ra, phá phong nhận vẫn nắm trong tay, mang theo thanh âm chói tai đâm thẳng mà ra, chuẩn xác đâm vào giữa trán của nó. Sau đó vung mạnh, một trận thống khổ quái kêu từ trong miệng xích luyện tích dịch vang ra. Thân thể nguyên bản phi tới bị lấy tốc độ nhanh hơn quăng trở về. Còn chưa rơi xuống đất, một đạo khí mang màu đỏ không biết từ chỗ nào mà đến, đem thân thể nó từ chính giữa cắt thành hai nửa. Hừ, nghiệt súc như thế lại cũng vọng tưởng thương chủ nhân ta. Viêm Thiên Uy thu hồi bàn tay, hừ lạnh một tiếng. Con xích luyện tích dịch thực lực cấp bậc bị phán định là linh cấp trung cấp tại mê thất chi địa này chỉ có thể xưng được là ma thú cực kỳ bình thường. Thậm chí thực lực bình quân có thể tính là yếu trong ma thú ở đây. Nguồn truyện audio.fiz ma thú cường đại trong mê thất chi địa tập hợp. Diệp vô thần một mình tránh mà không chiến mà nói, cũng có thể bình yên đạt tới mục đích. Như mang theo một Lãnh Nhai, ngược lại sẽ nhiều vài phần nguy hiểm. Mà mang theo Viêm Thiên Uy, trừ khi gặp được đến mấy thần thú ít ở chỉ ẩn núp ở chỗ sâu trong mê thức chi địa, thì mới có áp lực nguy hiểm đáng nói. Ba người một đường nhằm hướng tây nam bước vào. Một đường gặp mấy linh thú thiên thú đến toàn bộ bị viêm thiên uy như gió thu cuốn hết lá vàng mà giải quyết. Toàn bộ là một kích giải quyết. Hoặc là trọng thương. Hoặc là trực tiếp đánh gục. Không một có thể cho hắn ra tay lần thứ hai. Linh thú thiên thú tuy mạnh, nhưng ở trước mặt viêm thiên uy đã đạt tới đạo thần đỉnh phong. Ở thiên thần ma vũ đại hội bị kinh hô thành thiên hạ đệ nhất thì cũng không có lực giải vua. Một năm này, viêm cung lạc cũng là ở dưới sự bảo vệ của viêm thiên uy mà tiến vào mê thất chi địa mấy lần. Mê thất chi địa chẳng những mảnh thú phần đông, hơn nữa các loại đầm lầy, thực nhân thụ, độc gai bụi các loại đáng sợ tự nhiên là vô số. Không thể tiến lên quá nhanh. Đi mấy canh giờ Thái Dương đã tới giữa trời, ba người rốt cuộc cũng đạt tới mục đích. Viêm Thiên Uy ở phía trước dừng chân lại. Chợt nhìn lại. Phía trước thần kỳ bằng phẳng. Tại một mảng các loại cây cối thảm thực vật khắp cả mê thất chi địa này phá lệ đáng chú ý. Mà nhìn kỹ xuống, nương theo ánh sáng hôn ám ít có khả phát hiện ở trên bề mặt mỏng manh phản quang ngẫu nhiên toát ra bọt khí nhỏ bé trước mắt. Rõ ràng là một mảng đầm lầy mênh mông vô bờ, lớn đến khủng bố. Nếu như trực tiếp bước vào ít sẽ có cái kết quả thứ hai. Chính là nơi này. Cái mảng đầm lầy này dài rộng đều có hơn 10 dặm. Từ nơi này hướng bắc vẫn lan tràn đến nam bắc đế tôn. So với đầm lầy bình thường, cái mảng đầm lầy này chẳng những quá mức khổng lồ, hơn nữa cũng muốn loãng hơn nhiều. Một khi lâm vào, không thể nào gắng sức. Cho dù là có thực lực thiên cấp cũng rất khó thoát ly. Lại càng không muốn nói vượt qua cái mảng đầm lầy này. Càng đáng sợ là cái đầm lầy này cũng là ẩn núp rất nhiều ma thú các loại coi đây là nhà. Cho dù là có lực phi hành, muốn ở tầm trời thấp bay qua đều là khó càng thêm khó. Cho nên, nơi này thành vách trắng thiên nhiên của Bắc Đế Tôn có thể nói vạn vô nhất thức. Chưa bao giờ có ai có thể vượt qua viêm thiên uy xoay người lại. Chân thật nói, trong đầm lầy ngẫu nhiên toát ra bọt khí nhỏ bé chính là chứng minh tốt nhất bên trong cất giấu ma thú. Tùy theo, ánh mắt hắn lại nhìn sang một bên. Cùng lúc đó, mặt đất bằng phẳng kia chợt bị phá vỡ ra. Bùn đất mang theo mùi mục nát văng khắp nơi bay lên. Một đạo hắc tuyến mang theo một trận gầm rú hướng viêm thiên uy gần nhất bắn nhanh mà đi. Không thấy viêm thiên uy có động tác gì. Con rắn nhỏ màu xanh toàn thân dính đầy bùn này đã bị viêm thiên uy chộp vào trong tay. Một bàn tay như kìm sắt gắt gao nắp ở chỗ bảy tấc của nó. Con rắn này tuy rằng thân hình thật nhỏ, nhưng vô luận là ánh mắt của nó phản xạ ra ánh sáng lạnh màu xanh đáng sợ, hay là cái đầu tam giác hoàn mỹ của nó, đều thể hiện rõ ràng đây là một độc xà vô cùng kịch độc. Viêm thiên uy tay vung lên, con rắn nhỏ này liền xa xa bay trở về, ở không trung vỡ thành từng đoạn, trở xuống bên trong đầm lầy, sau đó bị đầm lầy khôn cùng nuốt hết. Cảnh tượng tựa như bỗng nhiên lâm vào bình tĩnh, hủy dị nói không nên lời. Nó xuất hiện liền giống nhau là đơn thuần vì nghiệm chứng viêm thiên uy nói. Sứ mệnh là lúc hoàn thành, cũng là lúc nó bị mất mạng. Bên trong đầm lầy, loại ma thú này chỗ nào cũng có. Nhưng lấy độ cao chủ nhân phi hành, nhất định không ngại. Viêm thiên uy xoay người nói. đến thần cấp liền có năng lực phi hành. Toàn bộ thiên thần đại lục người có thể phù không phi hành ít ở không có mấy. Di động độ cao càng cao, không khí càng loãng, khó khăn cùng tiêu hao cũng lại càng lớn. Mà Diệp Vô Thần phù không phi hành dựa vào cũng không chỉ là khí, mà là thiên địa không gian đến từ vô thần lực mà hắn có. Sau khi đạt tới vô thần quyết tầm thứ tư là có thể tự do đem chính mình đặt trong không trung, như đạt trên đất bằng. Tiêu hao so với người thường phù không phi hành nhỏ hơn không chỉ mấy chục lần. U Vinh Quy Quy Bương Lãnh Nhai. Chúng ta đi thôi. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, không hề trì hoãn, nắm lên Lãnh Nhai phù không mà đi. Mãi cho đến độ cao gần 10 thước mới lấy tốc độ cực nhanh thẳng tắp bay đi về phía trước. Chủ nhân các nhân thiên tướng chắc chắn không việc gì mà về. Nhưng chủ nhân mọi sự vẫn cần phải cẩn thận. Trăm ngàn không thể bị thương tổn phía sau bọn họ. Truyền đến tiếng hô càng ngày càng xa của Viêm Thiên Uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 345 tái ngộ nhất tuyến đoạt hồn. Diệp Vô Thần mang theo Lãnh Nhai lăng không mà đi. Một đường không nói gì. Lãnh Nhai cực ít nói chuyện, muốn hắn chủ động nói chuyện lại khó càng thêm khó. Mà Diệp Vô Thần còn là ở trong phi hành an suy nghĩ tâm sự, đồng thời sâu sắc phân rõ phương hướng. Sau khi phi hành một đoạn dài, chung quanh có khả năng nhìn đến là một mảng bùn mênh mông, không có tạp sắc gì, tựa như phiêu phù ở trong biển lớn mênh mông vô bờ vậy. Hoàn toàn đã không có vật tham chiếu để phán đoán phương hướng. Diệp Vô Thần chỉ thẳng về phía trước, dựa vào cảm giác bay về phía mục tiêu. Khoảng cách hơn 10 lý, lấy tốc độ phi hành của hắn giờ phút này bất quá vài phút mà thôi. Một đường phía trên, bình tĩnh không có sóng gió gì. Mà ngay tại hắn phi hành tới vùng giữa đầm lầy, dị biến đột nhiên phát sinh. Dưới thân hắn, một cái hắc tuyến tinh tế bỗng nhiên từ trong vũng bùn bắn ra, như một đạo tia chớp màu đen, lấy tốc độ làm cho người ta không thể phản ứng đánh úp về phía Diệp Vô Thần. Đây là một hắc tuyến phẩm chất bất quá bằng ngón tay úp. Lúc lao ra là bùn toàn thân cũng vì độ quá nhanh của nó mà bị hoàn toàn lột bỏ ra, lộ ra thân thể tối đen như mực, dài không đủ nửa thước. Diệp Vô Thần di động không độ cao chừng 10 thước, mà nó ở trong đầm lầy rất khó chịu lực lại có thể bắn cao một cách khó có thể tưởng tượng như thế. Một ngụm cắn ở trên cánh tay. Diệp Vô Thần vừa mới từ trong suy tư bừng tỉnh lại, khi răng nanh lóm ra hắc quang của nó cắn ở trên cánh tay hắn, Diệp Vô Thần đã ở cùng thời gian thấy rõ ngoại hình của nó, cũng lấy linh hồn nhãn thăm dò tin tức của nó. Hắn phi hành đã ở giờ khắc này đình chỉ, phiêu phù ở giữa không trung. Một bàn tay như tia chớp vươn ra hung hăng chụp vào bộ vị bảy tấc của nó. So với rắn bình thường, thân thể cạo nó ngắn hơn nhiều, nhưng vị trí bảy tấc vẫn như cũ là nhược điểm trí mạng của nó. Nhất tuyến đoạt hồn ma thú thiên cấp cao giai hình rắn, am hiểu ẩn nấp khí tức, kịch độc vô cùng. Người dưới thực lực thần cấp một khi bị cắn thương sẽ lập tức mất đi ý thức, trong vòng một phút hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì tốc độ của nó nhanh như điện xẹt, không mấy người tránh được nó công kích hoặc công kích đến thân thể của nó. Người biết kỳ danh một khi chạm mặt tất tránh cho xa. Nhược điểm vì thân thể cực kỳ yếu ớt, trước mắt thiên thần đại lục chỉ tồn một con, vô cùng khủng bố. Nhất tuyến đoạt hồn. Đây là ma thú đáng sợ mà Diệp Vô Thần ở lần đầu tiên bước vào mê thất chi địa gặp phải. Thân thể nó cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần tăng lực một chút là có thể dễ dàng phá hủy. Nhưng bởi vì nó kịch độc, cùng với tốc độ tấn công nhanh nhẹn tuyệt luân của nó, cấp bậc của nó bị phán định là thiên cấp cao giai. Diệp Vô Thần vẫn như cũ nhớ rõ. Một ma thú linh cấp, sau khi bị nó cắn một nhát, bất quá 10 giây liền biến thành một cái thi thể cả người màu đen. Vù, bạn một đạo tiếng gió bén nhọn. Lãnh Nhai vừa mới phản ứng lại một nhận đêm về phía con tiểu hắc xà kia. Phá phong nhận của hắn vừa đâm ra một nửa, liền bỗng nhiên bị một cổ đại lực gắt gao ngăn cản. Diệp Vô Thần thấp giọng nói không cần thương nó. Người bị nhất tuyến đoạt hồn cắn một nhát, trừ khi có thực lực thần cấp, nếu không nhất định sẽ ở thời gian ngắn toàn thân biến đen mà chết. Ở bên trong cả đời nó, chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhất tuyến đoạt hồn bị nắm trụ chỗ yếu hại mới đầu cũng không có kinh hoảng. Thời gian từng giây đi qua, khi nó nhận thấy được màu da Diệp Vô Thần không có biến hóa gì, nó rốt cuộc bắt đầu hốt hoảng vô thố giãy du lên. Vô thần lực nảy lên, nháy mắt liền làm cho hai điểm vết thương ở trên cánh tay khép lại. Diệp Vô Thần cầm lấy nó đem nó giơ lên, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Thật có thể nói là duyên phận sâu. Hắn lần đầu tiên khi đi vào nơi này liền gặp nó công kích. Nhưng dưới một ánh mắt của đồng tâm suýt nửa chết mà bỏ chạy trối chết. 3 năm sau lại vào mê thất chi địa. Vẫn như cũ bị nhất tuyến đoạt hồn thiên thần đại lục chỉ còn một con tồn lưu này công kích. Khác biệt là lần trước không có bị nó công kích đến, lần này nó thành công nhưng cũng rơi xuống trong tay hắn. Nhất tuyến đoạt hồn đặc điểm kịch độc vô cùng, nhanh như tia chớp. Cộng thêm, bắt nạt kẻ yếu, nhát như chuột. Từ khi con nhất tuyến đoạt hồn này xuất hiện ở mê thất chi địa, mục tiêu nó công kích liền cực ít có thể tránh thoát nó công kích. Mà một khi bị răng nanh nó cắn được, nhất định lấy phương thức cực kỳ đáng sợ chết thảm. Cũng bởi vậy, nhất tuyến đoạt hồn này tuy rằng rất yếu ớt, nhưng chỗ nó đến chỗ, thiên thú linh thú đều là nhượng bộ lui binh, thậm chí chạy trốn. Mà lần này, cũng là nó lần đầu tiên bị mục tiêu chính mình chế trụ. Thiên thú trí lực phi phàm. Nó rõ ràng bản thân thân thể yếu ớt. Cũng từ điểm người trước mắt không sợ độc này biết hắn bất phàm. Càng biết chỉ cần hắn hơi dùng một chút lực là có thể bóp nát thân thể nó, lấy tính mạng của nó. Nhất tuyến đoạt hồn cặp mắt nhỏ đến hầu như nhìn không thấy kia chớp động kinh hoảng, không ngừng mở miệng phát ra thanh âm tê tê. Diệp Vô Thần một lời không nhìn nó, tay kiềm chế trụ nó lấy tốc độ cực kỳ thông thả từng chút một bóp chặt. Hắn có thể lập tức lấy tính mạng của nó. Nhưng hắn lựa chọn lại là đem sợ hãi tử vong từng chút một cấp cho nó. Từng bước phá hủy phòng tuyến tâm lý vốn là yếu ớt không chịu nổi của nó. Thân rắn giãy giụa càng thêm kịch liệt. Toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ phận đều hỗn loạn run run. Diệp Vô Thần vẫn không nhúc nhích. Chỉ có trên tay lại càng ngày càng bóp chặt. Tử vong càng ngày càng gần. Nhất tuyến đoạt hồn giãy giụa bắt đầu trở nên yếu hẳn đi. Cái miệng mở to ra, khó có thể khép lại. Cặp mắt nguyên bản hắc quang lập lòe kia cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Dần dần, thân thể nó lập tức mềm nhũn xuống dưới. Chỉ có cái đuôi ngắn nhỏ vẫn như cũ ở đông đưa rất nhỏ. Bên trong cặp mắt rắn kia lộ ra vẻ cầu xin cùng khuất phục thật sâu. Đúng lúc này, Diệp Vô Thần trong miệng hừ lạnh một tiếng, đưa tay phải buông ra. Tuy rằng như trước cầm lấy thân thể của nó làm cho nó không thể thoát đi, nhưng cũng đã không có xiết lại thiếu chút nữa lấy mạng của nó như vậy nữa. Phương thức công kích duy nhất của Nhất Tuyến Đoạt Hồn chính là độc, trừ lần đó còn có một cái tinh thông nữa là chạy trốn. Nhưng độc của nó đối với Diệp Vô Thần không có hiệu quả. Lúc này bị hắn chộp vào trong tay, chạy trốn lại là hy vọng xa vời. Ở tuyến tử vong qua lại nửa ngày rốt cuộc phán đến có thể sống. Nó lựa chọn sáng suốt ở trước mặt hắn cúi đầu, làm ra tư thái xin khoan dung. Thiên thú trí lực mặc dù không có khả năng so sánh cùng nhân loại, nhưng cũng kém không xa. Diệp Vô Thần nâng lên tay trái, trong tay xuất hiện một cái hộp sắt lấy ra từ trong chiếc nhẫn kiếm thần. Tay chấn động, cái hộp bắn lên. Diệp Vô Thần nắm lấy Nhất Tuyến Đoạt Hồn, đem nó đặt ở vào chốc hộp, quát khẽ nói đi vào. Nhất Tuyến Đoạt Hồn lập tức liền rõ ràng ý đồ. Diệp Vô Thần toàn thân run run. Nó đường đường ở mê thất chi địa không ai dám trêu. Hoàn Hành Vô Kỵ lại bị nhốt vào trong một cái hộp sắt, trở thành thú nuôi của một nhân loại. Nó trong lòng không thể ức chế toát ra ý niệm chạy trốn trong đầu, nhưng nghĩ đến cảm giác đáng sợ vừa rồi thiếu chút nữa rơi vào tử vong, nó nhát gan vô cùng rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn thu hồi ý tưởng chạy trốn, cuộn lại thân thể nằm vào bên trong hộp sắt. Thân thể nó khá ngắn, co thành một đoàn cũng bất quá bằng nắm tay, nằm ở trong đó dư giả. Diệp Vô Thần đem cái hộp thả vào trong chiếc nhẫn kiếm thần, đối với Lãnh Nhai nói chúng ta đi thôi. Vô Thần quyết của hắn có thể tự động hóa giải những vật chất gì từ bên ngoài vào đối với thân thể hắn gây hại. Năng lực hóa giải này so với Thủy Ngọc Công của Nam Hoàng Tôn đều có cách biệt một trời. Độc có cường thịnh cũng đừng nghĩ thương tổn đến hắn mảy may. Lãnh Nhai vẫn lặng lặng nhìn hắn làm xong tất cả cái này, trên mặt lạnh lùng như lúc ban đầu, trong lòng chỉ có rung chuyển. Sau vài phút, Diệp Vô Thần lại đình chỉ phi hành. Hắn lặng lặng nhìn phía trước một hồi, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cầm lấy Lãnh Nhai cánh tay phóng lên cao, như một mũi hỏa tiễn thăng không thẳng tắp hướng về phía trên không trớt bay đi. Càng bay càng cao, rất có thế thẳng hướng tận trời. Không lâu sau, khi Diệp Vô Thần đình chỉ phi hành, bọn họ đã muốn phiêu phù ở một cái độ cao ở trong mắt người thường có thể nói là khủng bố. Phía trên trời cao, cảnh sắc rộng lớn dưới chân nhìn một cái không sót gì. Phía trước tầm mắt dĩ nhiên chiếu ra một cái trang viên thật lớn. Nhìn phía dưới, cái trang viên kia ở phía trước bọn họ chừng vài trăm thước vẫn lan tràn đến phương xa. Phía trước chính là Bắc Đế Tông. Nhìn phía trước, Diệp Vô Thần lặng lặng nói. Đánh giá qua, chỗ của Bắc Đế Tông so với ở Nam Hoàng Tông muốn lớn hơn một chút, nhưng bố cục cùng phong cách kiến trúc cũng là thần kỳ tương tự. Đều là bên trong phong cách cổ xưa mang theo một loại uy áp trang trọng. Tinh tế nhìn lại, trừ bỏ phương hướng bọn họ một đường đi tới đầm lầy, chung quanh trang viên Bắc Đế Tôn thật lớn mơ hồ vây quanh một vòng màu hồng thật dày. Đường màu hồng này hẳn là chính là Viêm Hồn Sa theo như lời Viêm Cung Lạc nói. Không nói tới các loại cơ quan chỉ có Viêm Hồn Quyết mới có thể mở ra. Có Viêm Hồn Sa này ở đây, vô luận là người là thú cũng không dám bước vào nửa bước. So với thủy ngọc khói độc chung quanh Nam Hoàng Tôn, phòng ngự Bắc Đế Tôn lực sát thương mạnh hơn rất nhiều. Nhưng một cái rõ ràng thiếu hụt lại là không có tới mức rập trời rập đất như thủy ngọc khói đột. Người có năng lực phù không có thể trực tiếp từ trên không lướt qua. Nhưng thiên thần đại lục người có thể phù không lại có mấy người. Trong những người này lại có ai sẽ không lý trí đi trêu chọc Bắc Đế Tôn? Đơn giản nói đến, Bắc Đế Tôn cùng Nam Hoàng Tôn phòng ngự càng như là phòng ngự cho nhau. Nếu không lấy thế lực của chúng, có phòng ngự hay không thì cũng không khác nhau quá lớn. Do Truyền Ân Lai đọc truyện Ân Lai tại truyện audio.fiz biết lần này ta vì cái gì muốn dẫn ngươi đến nơi đây không? Diệp Vô Thần hỏi. Lãnh Nhai lắc đầu, cái này cũng là hắn một đường khó hiểu. Nhưng hắn thủy chung không có hỏi. Diệp Vô Thần đối với Sở Kinh Thiên giải thích cũng không phải là một cái lý do hoàn mỹ. Diệp Vô Thần chuyển qua vẻ mặt ngưng trọng mà chân thật nói, ta nguyên bản muốn một mình tiến vào Bắc Đế Tôn. Mặc dù tâm đã quyết, nhưng thực ra cũng không có nghĩ tới sẽ thành công mà về. Bắc Đế Tôn dù sao không phải ma vũ sĩ thế gia bình thường. Nhưng Diệp Vô Thần ánh mắt trở nên ngưng thực, ta muốn nói cho ngươi, ta không thể thành công mà ngươi lại có thể. Đồng thời cái này cũng là một hồi lịch lãm đối với ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Ở Diệp Vô Thần từ trong 10 năm ngủ say tỉnh lại, hắn liền có thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, tử vong, linh hồn bảy đại nguyên tố lực. Mà ở cực viêm thiên long cùng phong sát châu trợ giúp, hỏa lực cùng phong lực của hắn hoàn toàn thức tỉnh. Ngũ đại nguyên tố khác vẫn như cũ bị vây vào trạng thái nửa mở ra. Nhưng cho dù như thế, linh hồn lực nửa mở ra lại lần lượt cho hắn trợ giúp rất lớn. Hắn từ thật lâu trước đây đã bắt đầu chờ mong. Nếu linh hồn lực hoàn toàn thức tỉnh, sẽ là một loại năng lực thần kỳ như thế nào? Ít nhất vẫn mơ hồ biết được năng lực đó chính là khả năng nghịch thiên nhất. Đối mặt Diệp Vô Thần có chút hư ảo ngôn ngữ, Lãnh Nhai không có kinh ngạc, không có mê mang, chỉ có vô cùng chân thật gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 346 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 346 bộ kinh tâm. Diệp Vô Thần xuất ra tấm bản đồ do Viêm Tử Tâm vẽ ra, mở ra ở không trung, đặt vào trong tay Lãnh Nhai nhớ kỹ bố cục trong đó. Đến lúc đó, ngươi phụ trách tìm kiếm bộ phận phía nam. Mà ta, Diệp Vô Thần sắc mặt nhất âm, bộ phận phía bắc khi cần thiết hấp dẫn lực chú ý bọn họ. Nhớ kỹ, chuyện không được vội vàng xao động, lại càng không cần thiết mạo hiểm, lấy bảo trụ tánh mạng làm đầu. Ta khả năng sẽ rời đi trước ngươi, bất quá, rất nhanh ta sẽ quay lại nơi này mang ngươi trở về, hiểu chưa? Sau khi bước vào lãnh địa Bắc Đế Tôn, hắn lại dựa vào hương hương các không gian là có thể trực tiếp tiến vào Bắc Đế Tôn. Lãnh Nhai ánh mắt lạnh như băng ở trên tấm bản đồ được vẽ tỉ mỉ tinh tế nhìn hồi lâu, đem mỗi một chi tiết đều khắc ghi trong lòng. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, gật đầu thật mạnh. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz tốt, chúng ta đi qua. Gió lạnh lùng từ bên tai gào thét mà qua. Diệp Vô Thần mang theo Lãnh Nhai cực nhanh đi về phía bắc. Không qua bao lâu liền đã muốn đến trên không Bắc Đế Tôn. Khi tới gần Bắc Đế Tôn, hắn không dám dừng lại quá thấp. Nếu không nơi đó cao thủ trải rộng, sẽ có nguy hiểm bị bọn họ nhận thấy được. Vị trí của bọn họ cực cao, người phía dưới nếu như không cố ý vận lực quan sát, căn bản sẽ không nhìn thấy bọn họ tồn tại. Mà Diệp Vô Thần hai mắt như diều hâu đói khát tìm con mồi nhìn xuống phía dưới, tất cả nhìn một cái không sót gì. Liền ngay cả một người qua lại trong đó cũng nhìn thấy rõ ràng. Hương Hương, đến gian nhà gỗ phế khí phía góc sau đi, Diệp Vô Thần trong lòng thì thầm. Loại thuấn di ở khoảng cách ngắn này Hương Hương thi triển vô cùng thoải mái. Nàng sau khi hiện thân tìm đúng vị trí, khẽ y một tiếng, đã ở trên người Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai phủ lên một tầng hào quang màu trắng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai đã muốn đồng thời đạp đến thực địa. Sau đó không hẹn mà cùng hạ thấp thân thể, kề sát ở phía trên vách tường. Nơi này là góc chết thị giác mà Diệp Vô Thần ở trên không sưu tầm được, khó bị phát giác. Nếu bọn họ trực tiếp từ trên không hạ xuống, vô luận tốc độ có nhanh đến đâu, cũng có khả năng thật lớn bị phát giác. Mà dùng loại phương pháp truyền tống không gian này, cũng là vạn vô nhất thất. Nơi này đã muốn là bên trong Bắc Đế Tôn. Lúc này Bắc Đế Tôn nằm mơ đều không có nghĩ đến đã có hai người giấu diêm được ánh mắt bọn họ, xâm nhập trong tôn bọn họ. Diệp Vô Thần hai mắt khẽ nhắm, ngưng thần cảm giác một chút chung quanh. Sau khi xác nhận phụ cận không người, hắn mở một đạo khe mắt, dùng thanh âm cực nhỏ nói nhớ kỹ, ẩn nấp sưu tầm làm chủ. Trăm ngàn không thể cùng bất luận kẻ nào nơi này chạm mặt. Nơi này là trong Bắc Đế Tôn. Từng ấy năm tới nay hẳn là không bao nhiêu người có năng lực xâm nhập. Cho nên người ở đây cũng sẽ không tùy thời duy trì tâm cảnh giác. Lấy năng lực ẩn nấp của ngươi, cẩn thận một ít cũng không phải dễ dàng bị phát hiện. Như vậy hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nói đi thôi. Nói xong, hắn thân thể vừa chuyển, như một trận gió không tiếng động thẳng hướng bắc mà đi. Áo choàng màu bạc sau lưng cũng động một luồng ngân quang. Giây lát lướt qua, Lãnh Nhai ở tại chỗ trầm tĩnh thật lâu, mới hít nhẹ một hơi, hướng về nam phóng đi. Thân thể nhìn như yếu đuối nhỏ gầy xuất ra một đạo hắc tuyến chợt lóe mà qua. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã ẩn ở sau lưng một phòng ốc bỏ hoang. Nhắm mắt nhớ lại một hồi bố cục kiến trúc trong bản vẽ nọ, hắn dưới chân vận sức, cấp tốc xông lên, lại như một mảng lá rụng nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó nhanh chóng hạ thấp thân thể, nằm úp sấp xuống. Sau đó vẫn không nhúc nhích, dùng linh giác tra chung quanh. Hồi lâu sau, lại nhảy lên, không tiếng động dừng ở phía trên một nóc nhà khác. Bắc Đế Tôn, một cái đầm rồng hang hổ chân chính. Ở trong này ẩn nấp mà đi, so với lúc trước ban đêm xông vào hoàng cung khó khăn không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Lãnh Nhai mỗi một lần di động, đều phải dùng thời gian thật dài đến xác nhận chung quanh có người tồn tại hay không. Một khi phát hiện, sẽ gặp lập tức lấy tay che miệng mũi, không cho chính mình lộ ra ngoài một chút khí tức nào. Sau đó sẽ ở một cái cơ hội chợt lóe qua mà rời đi. Từ trên các đỉnh phòng tìm người, tìm kiếm người tên là Viêm Chỉ Mộng. Ở lúc xông vào hoàng cung, hắn ngay cả bị phát hiện cũng tự tin có thể toàn thân trở ra. Mà ở trong này, hắn biết rõ một khi bị phát hiện, một chút khả năng sống cũng không có. Hắn không cho phép chính mình thất bại. Đây là một hồi khảo nghiệm bằng trời đối với chính mình. Lại càng không cho phép chính mình phụ Diệp Vô Thần tín nhiệm. Bởi vì từ khi hắn đi theo Diệp Vô Thần đến bây giờ, trừ lần đó ban đêm xông vào hoàng cung, Đây là lần đầu tiên vì hắn làm chuyện. Nửa giờ sau, hắn di động đến phía trên một đỉnh lầu cát cao cao. Lúc hạ xuống, hắn toàn thân kề sát các đỉnh mà qua, đem tiếng vang giảm nhỏ đến thấp nhất. Vừa rơi xuống, hắn liền rõ ràng cảm thụ hai cổ khí tức vô cùng cường đại. Lập tức vẫn duy trì tư thế vừa mới hạ xuống mà không nhúc nhích, như một con thằn lằn bàn gắt gao dán ở mặt trên. Đồng thời đem khí thu lại, tận lực chậm lại hô hấp chính mình. Lặng lặng nghe thanh âm phía dưới truyền đến. Bên trong lầu các này tổng cộng chỉ có hai người, mỗi một người đều tuyệt sẽ không ở dưới hắn. Hắn không chút sức mẻ hạ ở chỗ này, như một khối tượng đá cứng ngắc. Suốt một giờ đi qua, hai lão giả tóc trắng xóa từ trong đó đi ra, tùy ý nói chuyện với nhau mà nhằm hướng bắc đi. Lãnh Nhai vẫn tiếp tục duy trì tư thế im ở nơi đó. Hồi lâu sau, mới không tiếng động đứng lên, nhằm hướng nam mà đi. Ở trên bản vẽ kia, hắn biết Nam Bắc Đế Tôn địa phương gần khu vực đầm lầy nhất là lao ngục Bắc Đế Tôn giam giữ người phạm lỗi lầm ở trong tôn. Diệp Vô Thần lúc triển khai bản vẽ, ánh mắt từng hình như có ý giống như vô tình tại vị trí kia dừng lại nhiều hơn một hồi. Hắn tuy rằng không nói thêm cái gì, nhưng Lãnh Nhai lại từ đó đoán được ý tứ của hắn. Viêm Chỉ Mộng thân là hôn thê thiếu chủ Bắc Đế cùng Diệp Vô Thần kết hợp, đối với Bắc Đế Tôn mà nói đã là phạm lỗi lầm lớn, rất có khả năng sẽ bị ở nhốt ở bên trong lao ngục. Nhưng hắn không muốn nói, cũng không nguyện muốn thấy tình hình này. Hắn lại như thế nào sẽ nhẫn tâm nhìn thấy nữ nhân của mình bị nhốt ở nơi này? Cho nên, nơi đó thành mục tiêu thứ nhất của Lãnh Nhai. Một địa phương khác, cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Một thanh niên nam tử cao ráo, khí chất bất phàm chậm rãi đi vào. Hắn nhíu mày, trong ánh mắt hình như có cái gì vận động lại chưa thể phóng thiết. Hắn quay người đem cửa đóng lại, tiến lên nói: phụ thân, chúng ta đến tột cùng khi nào thì có thể động thủ đối với Diệp Vô Thần? Hắn một phế nhân này, phụ thân người đến tột cùng là kiên kỵ cái gì? Viêm Đoạn Hồn đang nhắm mắt trầm tư, hai mắt mở ra, nhìn thẳng Viêm Tịch Minh. Lần này, hắn không có dùng một chữ chờ như trước đây để trả lời hắn, mà là thản nhiên hỏi: tà tôn ẩn cho chỗ tối như hổ rình mồi. Thời khắc như thế, con vì sao phải chấp nhất động thủ đối với hắn như thế? Viêm Tịch Minh chân thật nói: 3 năm trước đây, chúng ta liền từng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Lại nhân Viêm Chỉ Mộng tiện nhân kia, hờ, trên tay hắn nắm giữ bí mật Nam Hoàng Kiếm, còn có khả năng rất lớn có thể là Nam Hoàng Kiếm chủ. Nếu không xử trí cho hắn, vạn nhất thật để cho Nam Hoàng Tôn từ trong miệng hắn có được vị trí của Nam Hoàng Kiếm, đối với chúng ta mà nói tức là một cái tin tức cực xấu. Uy lực Bắc Đế Cung con là tận mắt nhìn thấy. Nam Hoàng Kiếm nói vậy cũng là giống như thế, tuyệt không có thể bị bọn họ lấy đến. Viêm Đoạn Hồn hai mắt hiếp lại, lãnh đạm nói: chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nữ nhân Viêm Chỉ Mộng nọ. Viêm Tịch Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cơ nhục trên mặt cũng xuất hiện không ngừng run rẩy. Nhục nhã vô cùng như thế, đừng nói cách 3 năm, chính là 10 năm, 20 năm, cho dù người tới lão niên, hắn vốn vẫn vô cùng cao ngạo cũng vô pháp tiêu tan. Vì hôn thê của mình lại gạt chính mình cùng người khác kết hợp có bầu. Đối với một nam nhân mà nói, đó đều là một loại sỉ nhục lớn nhất. Huống chi hắn đường đường Viêm Tịch Minh thiếu chủ Bắc Đế Tôn. tương lai là Bắc Đế tôn chủ. 3 năm, ta luôn luôn tìm nam nhân kia là ai. Nguyên bản ta đoán nhất định là Diệp Vô Thần, nhưng hắn chết mà Viêm Chỉ Mộng lại chưa chết làm cho ta đánh mất hoài nghi. Nhưng thì ra hắn lại chưa có chết. Hắn. Viêm Tịch Minh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng trừng, nắm tay gắt gao siết chặt. Hắn hận không thể lập tức liền đem Diệp Vô Thần bầm thây vạn đoạn. Hừ, không tiền đồ. Chỉ vì một nữ nhân mà lại hành động theo cảm tình như thế. Nếu không phải Thủy Vân Thiên lão hồ ly nọ làm cho ta nổi lên lòng nghi ngờ, suýt nữa bị ngươi làm hỏng mất đại sự. Viêm Đoạn Hồn hừ lạnh một tiếng. Viêm Tịch Minh hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra thái độ nghi vấn. Ngươi cũng biết ta vì sao vẫn không cho phép ngươi đi động Diệp Vô Thần. Hừ. Nói đến Nam Hoàng Kiếm, Thủy Vân Thiên lão hồ ly nọ so với chúng ta càng muốn gấp hơn mấy lần. Tức sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ hủy Diệt Vô Thần để làm cho bọn họ không thể đoạt kiếm. Nhưng từ sau khi Diệt Vô Thần trở về đã hơn một tháng, bọn họ lại chậm chạp không hề động chỉ. Ý đồ giống như là cố ý chờ chúng ta động thủ trước. Mà thẳng đến hôm nay ta mới biết được nguyên nhân này. Cũng may lão hồ ly nọ thiếu kiên nhẫn đã xuống tay trước đối với Diệp Vô Thần, nếu không, hừ. Viêm Đoạn Hồn lại tức giận hừ một tiếng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam Hoàng Tôn đã muốn động thủ đối với Diệp Vô Thần. Viêm Tịch Minh nhíu mày nói. Bên thành Thiên Long truyền đến tin tức làm cho hắn biết được. Diệp Vô Thần đã nhiều ngày từ Diệp gia thần bí mất tích. Chẳng biết đi đâu. Nghe trong Diệp gia đàm luận, tựa như là bị kiếm thần Sở Thương Minh nửa đêm mang đi. Hay là mang hắn đi không phải Sở Thương Minh, mà là Nam Hoàng Tôn. Không tệ. Bọn họ xác thực không lưu dấu vết mang Diệp Vô Thần đi, còn mang vào bên trong Nam Hoàng Tôn. Hiển nhiên không ép hỏi ra kết quả thì không chịu thôi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, rõ ràng là ở một cái cơ hội tuyệt hảo tránh đi thiên phạt nữ mang đi Diệp Vô Thần, lại vẫn như cũ đưa tới thiên phạt nữ. Ha ha ha ha. Thủy Vân Thiên, nói vậy ngươi sau ngày ấy tâm tình nhất định thực phấn khích. Viêm Đoạn Hồn sắc mặt nới lỏng, lộ ra nụ cười trào phúng. Thiên phạt nữ? Cái gì? Thiên phạt nữ? Viêm Tịch Minh lặp lại một lần cái tên thiên phạt nữ, sau đó đột nhiên cả kinh. Cái tên thiên phạt nữ này mang theo sắc thái khủng bố nồng đậm, hắn lại như thế nào có thể không có nghe nói qua? Thiên phạt nữ ở 3 năm trước đây sẽ không biết vì sao từ trong phong ma tháp ra, vẫn đi theo bên người Diệp Vô Thần. Cũng chính là tiểu cô nương Diệp Vô Thần một thân đồ đen bên người kia. Viêm Đoạn Hồn mắt lộ ra lệ quang, lạnh giọng nói. Cái gì? Viêm Tịch Minh lại chấn động. Nếu lời này không phải từ Viêm Đoạn Hồn chính mồm nói ra, hắn tức xem trở thành một cái chuyện cười. Diệp Vô Thần bên người vẫn đi theo hai thiếu nữ, một đen một trắng. Hắn cũng không phải không lưu ý qua, nhưng hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến cái cô gái đồ đen kia lại là thiên phạt nữ hơn 20 năm trước một mình độc chiến tứ thần. Viêm Đoạn Hồn nói Thủy Vân Thiên năm đó đã từng cùng thiên phạt nữ giao thủ. Nhất định sớm biết thiên phạt nữ là cô gái kêu đồng tâm kia. Nhưng thời gian dài như vậy, bọn họ không chút nào đem tin tức này lan truyền ra, ngược lại phong tỏa hoàn mỹ. Hiện tại hồi tưởng lại, hừ, làm sao không phải đang đợi chúng ta không hề chuẩn bị mà xúc phạm. Không thể không nói, Thủy Vân Thiên lão hồ ly này chiêu thức ấy có thể nói độc ác. Hắn nếu trầm mặc thêm nửa tháng nữa, ta sẽ thiếu kiên nhẫn trước hắn. Ha ha ha ha. Đáng tiếc. Hắn vẫn là đưa tới thiên phạt nữ. Bị thiên phạt nữ trực tiếp xâm nhập bên trong Nam Hoàng Tôn. Viêm Tịch Minh từ trong chấn kinh rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhớ mày nói chẳng lẽ đường đường Nam Hoàng Tôn còn ngăn cản không được một thiên phạt nữ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 347 bại lộ. Viêm Đoạn Hồn sắc mặt lập tức trầm xuống. Lấy ánh mắt cực kỳ lợi hại nhìn chằm chằm Viêm Tịch Minh. Nói ra mấy câu làm cho hắn trong lòng chấn động mãnh liệt, nói bốn người tối cường Nam Hoàng Tôn. Một chết, một phế, hai bị thương. Chết là Thủy Mạn Thiên thực lực tối cường của Nam Hoàng Tôn. Cùng gia gia ngươi chẳng phân biệt được cao thấp. Phế là Thủy Vân Thiên. Hắc, hắn cánh tay trái bị chặt đứt, hiện tại nghĩ đến có lẽ đau đớn đến không muốn sinh ra. Đường chủ đà chủ chết rất nhiều. Nam Hoàng Tôn lần này, mặc dù không thể nói nguyên khí đại thương, nhưng mà cũng là chịu hao tổn lớn. Viêm Tịch Minh biểu tình dừng lại ảnh. Thật lâu không nói gì. Giây lát, lại cảm thấy cổ họng mình có điểm phát nghẹn. Mơ hồ, một tia khí lạnh từ đáy lòng nổi lên, thẳng nhập phế phủ. Hắn hít một hơi khí lạnh hỏi còn thiên phạt nữ cùng Diệp Vô Thần thì sao? Chạy thoát. Hai người đều chạy thoát. Hơn nữa, nghe nói hai người đều không có bị thương. Viêm Đoạn Hồn vẽ mặt trào phúng cười nói. Với hắn mà nói còn có chuyện gì so với Nam Hoàng Tôn bị nhục càng thư thái hơn? Bởi vì Nam Hoàng Tôn mới là kẻ địch lớn nhất của hắn. Mặc dù ở mặt ngoài đạt thành hiệp nghị, không xâm phạm quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng âm thầm chưa bao giờ đình chỉ qua đối chọi gay gắt. Một núi không dung hai hổ, giường của mình không thể dung người khác ngủ chung. Viêm Tịch Minh trái tim lại đột nhiên nhảy dựng. Rốt cuộc ý thức được. Nếu chính mình đi động Diệp Vô Thần, sẽ dẫn trở về một cái tai nạn lớn cỡ nào. Hắn ở trước người Viêm Đoạn Hồn ngồi xuống. Trên mặt kinh sớ nói cái thiên phạt nữ kia, thực lực lại so với trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Trong truyền thuyết thiên thần tứ thần chế phục thiên phạt nữ. Mà 20 năm trước thiên thần tứ thần đều là vừa mới bước trên đạo thần. Mà bốn người tối cường Nam Hoàng Tôn hắn toàn bộ biết được. Tổng hợp lại thực lực tuyệt đối là hơn thiên thần tứ thần năm đó. Lại vẫn không thể chế phục thiên phạt nữ. Ngược lại ở dưới tay nàng một chết một phế hai bị thương. Hắn cũng không biết, năm đó chế phục đồng tâm cũng không phải bốn, mà là sáu. Sáu người này chẳng những thực lực cao tuyệt. Hơn nữa các hoài thần kỹ. Ai cũng có sở trường riêng. Nếu so một đối một thì thực lực không bằng. Nhưng công pháp tu hành thì lại lợi hại hơn nhiều. Gia gia ngươi năm đó cũng từng cùng thiên phạt nữ giao thủ. Hắn dù chưa cùng ta nói rõ diện mạo thiên phạt nữ, nhưng cùng ta nhắc tới quá. Nàng chẳng những lợi hại, vượt qua hiểu biết của con người. Hơn nữa nàng là đánh không chết. Ít nhất, nhân loại không có cách nào lấy tính mạng của nàng. Năm đó, cũng chỉ có thể dùng tỏa ma liên khóa trụ nàng. Viêm Đoạn Hồn lạnh nhạt nói. Một người thực lực không người có thể so sánh, lại đánh không chết. Người như vậy vô luận là thành kẻ địch của ai thì cũng đều sẽ là ác mộng của hắn. Nhân loại không có cách nào lấy tính mạng của nàng. Phụ thân, người lời này ý tứ chẳng lẽ là con người không thể, có lẽ chỉ có thần mới có thể. Hừ. tuổi như thế mà có thực lực như thế. Không hề nghi ngờ, thiên phạt nữ này nhất định đến từ thần chi đại lục kia. Truyền tiên hiên truyện tiên hiệp tê, rơn u y e, nâng y y. Còn lại một câu kinh người làm cho Viêm Tịch Minh lại bị kinh sợ thật lâu không nói gì. Những lời này rõ ràng ý nghĩa thiên phạt nữ là thần chân chính, mà không phải khoác cái danh thần. Mà hắn không thể không nghĩ đến, chỉ là một cô gái nhỏ tuổi đến từ thần giới, mà đã có thể cường đại đến trình độ như thế. Vậy thần giới trong truyền thuyết, quả nhiên là người thiên thần đại lục chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên. Nói cách khác, ta vĩnh viễn không động đến Diệp Vô Thần sao? Viêm Tịch Minh thanh âm chậm rãi biến thấp, ba chữ Diệp Vô Thần lại từ bên trong hàm răng gian nan xuất ra. Loại căm thù đến tận xương tủy này, lại gặp hoàn cảnh ném chuột sợ vỡ đồ không thể vọng động, làm cho trái tim hắn như bị cự thạch trọng áp, áp lực muốn hộp máu. Viêm Đoạn Hồn ánh mắt như ưng, hắn chưa bao giờ cùng thiên phạt nữ ngay mặt tương đối qua, trước đó đối với nàng hiểu biết cũng chỉ dừng lại ở trên truyền thuyết. Mà cho đến không lâu trận đại họa của Nam Hoàng Tôn kia, hắn mới chính thức sáng tỏ thiên phạt nữ cường đại. Trong lòng lâm vào chấn động kinh sợ. Trong lòng cũng khắc ghi cái tên thiên phạt nữ. Bởi vì nàng tồn tại, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay đối với Diệp Vô Thần, bước theo vết xe đổ của Nam Hoàng Tôn. Về phương diện khác mà nói, năm đó Viêm Chỉ Mộng cùng Diệp Vô Thần có tư tình đối với Bắc Đế Tôn ta mà nói cũng có thể nói là may mắn. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu lúc trước Viêm Chỉ Mộng thực đối với Diệp Vô Thần hạ sát thủ, hừ, chỉ sợ xem náo nhiệt không phải chúng ta, mà là Nam Hoàng Tôn hắn. Điều này, Viêm Tịch Minh trong lòng đều sáng tỏ. Nhưng nói như thế, hắn vẫn như cũ không cảm giác gì tiêu tan hoặc có ý may mắn. Lời nói của Viêm Đoạn Hồn là đứng ở góc độ Bắc Đế Tôn, mà hắn đứng ở góc độ một người nam nhân, căn bản không thể thừa nhận cái loại cảm giác thất bại, phẫn hận cùng khuất nhục này. Lúc trước vì hoàn toàn bắt được tâm Viêm Chỉ Mộng, hắn vẫn kính nàng, trọng nàng, chịu khổ nhiều năm tuyệt không rời Lôi Trì một bước. Lại không nghĩ rằng nàng chỉ cùng Diệp Vô Thần ở chung không đến 10 ngày, liền cùng hắn có con. Loại khuất nhục này hắn sao chịu được? Cũng tốt, tuy rằng tạm thời không động tới Diệp Vô Thần, nhưng 3 năm trước đây, ta tại kia trên người tiện nhân kia đánh một chưởng đã muốn phế đi đứa nhỏ của bọn họ. Cái nghiệt chủng kia vốn không nên ở lại trên đời. Viêm Tịch Minh cắn răng nói.